Đổi thê, chương 5, thang lầu gian làm tình bị hàng xóm rình coi, một bên thao một bên hút sữa tươi, có sản nhũ tình tiết. Góc truyện audio.com, vì có Quý Dương cùng Tiểu Vương thường thường khai thác sản đạo. Hạ An cuối cùng cũng thật sự thuận lợi sinh hạ một đứa nhỏ. Sau khi sinh thân thể Hạ An càng thêm đầy đặn, tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng không biết vì sao, chồng mình đối mình càng ngày càng lãnh đạm. Cậu đáng thương nào biết chồng mình đã sớm bị lão bà Quý Dương mê đến thần hồn điên đảo. Nào còn lo lắng cho mình. Hôm nay Hạ An ra ngoài trở về, đứng ở cửa nhà mình tra chìa khóa, đột nhiên bị người từ sau lưng ôm chặt lấy. Nam nhân sức lực rất lớn đem cậu đẩy đến trên tường. Hai tay chống ở hai sườn thân thể Hạ An, đem cậu giam cầm ở ngực mình cùng vách tường. Hô, bảo bối. Đã lâu không thao tiểu tao bức của cưng, muốn chết tôi, nam nhân đem đầu dựa vào trên vai Hạ An dồn dập thở dốc. Hai tay ở trên người Hạ An du tẩu, nam nhân này đúng là Quý Dương, hắn đi công tác hơn một tháng, mỗi ngày đều nghĩ đến tư vị nộn huyết mất hồn của Hạ An. Đi công tác về cũng chưa quay lại nhà đã hừng hực mà chạy đến. Nhìn thấy người thương nhớ ngày đêm, không nói hai lời liền đi tới. Hạ An nghe được Quý Dương tưởng niệm mình như vậy, thẹn thùng lại có điểm cảm động, cũng để tay hắn không thành thật ở trên người mình sờ loạn loạn niết. Quý Dương thấy Hạ An ửng đỏ lỗ tai không phản kháng. Càng làm tới, một tay vói vào áo bắt lấy nộn vú mềm ấm xoa viên xoa bẹp. Móng tay một chút véo lộng đầu vê, một cái tay khác lặng lẽ đi xuống sờ vào quần lót. Một đường âu yếm bình thản bụng nhỏ, âm mao mềm mại, âm phụ no đủ, tiểu ngọc hành tu khí, rốt cuộc đi vào mật động chính mình thương nhớ đêm ngày. Hai ngón tay các đè lại một mảnh hoa môi đầy đặn nổi lên thật mạnh xoa nắn. Quý Dương cấm dục lâu ngày, động tác vội vàng lại thô bạo, hắn một bên dùng ngón tay có tầng vết chai mỏng xoa vú xoa huyệt. Một bên dùng hạ thân ngạnh bang bang nhanh chóng mà va chạm cái mông Hạ An. Quy đầu một chút chọc tiến kia hai luồng mềm thịt no đủ. Nhưng hưởng qua tư vị nộn huyệt Dương vi ti thế nào sẽ thỏa mãn lướt qua mà không đụng vào. Côn ti ết ti càng ngày càng ngạnh, càng ngày càng trướng, Hạ An ở thang lầu bị đè nặng dâm loạn. Phía sau động tác nam nhân tràn ngập xâm lược tính, hô hấp cực nóng của hắn ở bên tai. Làm đến chính mình hai chân giống như đều nhũn ra, cũng không biết vì sao. Hạ An sợ hãi cùng khẩn trương lại có một tia hưng phấn khôn kể. Dần dần cậu cũng động tình, ngón tay Quý Dương xoa huyệt thực mau liền cảm thấy ướt át. Quý Dương thấy thế đem ngón trỏ chen vào khe thịt nhỏ giữa hai cánh hoa môi lập tức liền bị cái miệng nhỏ tham ăn hút lấy. Hắn một bên dùng móng tay moi hoa bích ướt át. Một bên dùng âm thanh trầm thấp hỏi, bảo bối, em ướt, tôi cắm vào được không? Chính là, ở chỗ này làm sẽ bị người nhìn thấy. Hạ An cúi đầu dầu dĩ mà nói, ngón tay Quý Dương linh hoạt mà ở trong hoa huyết cậu moi đào. Mỗi một tấc vách động bị móng tay xẹt qua đều rung động phân bố ra đi em thủy. Hạ An bị lưu đến chỗ sâu trong hoa huyết đều sinh ra một cổ ngứa ngáy khó có thể mở miệng. Nhưng nơi này dù sao cũng là thang lầu, nếu bị hàng xóm thấy được, kia hậu quả, bảo bối đừng sợ, tôi dùng áo gió bao em, sẽ không có người nhìn thấy. Quý Dương rộng mở áo gió bao lấy hơn phân nửa thân mình Hạ An. Tay dưới áo gió che đậy Hạ vội vàng mà cởi quần Hạ An. Lộ ra mông nhỏ trơn bóng, Quý Dương đem tay đặt trên mông thịt trơn trượt luyến tiếc buông ra. Một tay vội vàng mà cởi dây lưng của mình, Hạ An đỏ mặt quang mông, nghe phía sau nam nhân tất tất tác tác cởi quần áo. Nhắm mắt lại cái trán dán ở trên tường, hơi hơi cong lên cái mông, hoa huyệt cơ khát mà lúc đóng lúc mở chờ bị đờ ti. Quý Dương kéo xuống quần lót chính mình, côn ti ết ti cứng rắn như thiết lập tức bắn ra. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Đỡ Dương vi ti nhắm ngay tiểu nhục động không ngừng nước chảy. Phốc suy một tiếng tiến quân thần tốc, đem tao huyệt hung hăng xỏ xuyên, pa, Hạ An bị cắm đến thân mình run lên, phát ra một tiếng kêu triền miên lãng, ở thang lầu trống vắng có vẻ phá lệ vang dội. Cậu nghe được Quý Dương cười khẽ một tiếng, đỏ bừng mặt yên lặng mà đem áo trên của mình cuốn lên trên chỗ xương quai xanh. Sau đó đem xoa thành một đoàn nhét vào trong miệng lấp kín tiếng rên rỉ của mình mới vặn vẹo cái mông ý bảo Quý Dương tiếp tục. Quý Dương thấy Hạ An sắc mặt ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng mà cắn áo, bộ dáng một bị làm nhục đáng thương lại càng thêm hưng phấn. Hắn duỗi tay cầm hai bên xương hông Hạ An, làm cái mông cậu cao cao nhếch lên, không ngừng kích thích công cậu eo chính mình. Dương Vi Ti nhanh chóng ở hoa huyệt cuồng tạc mãnh làm. Một lần lại một lần cắm vào huyệt nội ướt át, bổ ra hoa bích non mềm làm đến chỗ sâu nhất. Hạ An cúi đầu a a a mà nhỏ giọng rên rỉ. Bị động tác thô lỗ của nam nhân làm chỗ giao hợp một mảnh tê dại toan trướng. Cậy Chu Liên Tuyết đồn chính mình không ngừng hướng hạ thân nam nhân đong đưa. Lúc côn ti ết ti cắm vào, cậu vặn vẹo mông làm quy đầu hung hăng nghiền qua hoa tâm mẫn cảm. Khi quy đầu thối lui đến huyệt khẩu, cái mông lưu luyến không rời mà đuổi theo, bị mang ra một chút huyệt thịt phấn hồng. Thịt non không có kịp lùi về huyệt nội, đã bị động tác côn ti ết ti thẳng tắp cắm vào đảo lộng trở về. Mông trắng, bảo bối thật lợi hại, sinh hài tử xong còn chặt như vậy, thao thật sướng, Quý Dương trêu đùa, Hạ An một bên sướng đến cả người run rẩy một bên lắc đầu phủ nhận. Quý Dương thích ý mà thấp thấp thở hổn hển, đem hạ thể Hạ An hung hăng hướng Dương Vi Ti chính mình thượng ấn. Hưởng thụ khoái cảm huyệt thịt khẩn trí ướt hoạt từng vòng bao vây mút vào dương cụ chính mình. Hạ An tao huyệt nhiều nước bị thọc đến đi em thủy chảy dòng. Đi em thủy đầy đủ theo động tác côn ti ết ti ra vào một chút bị kéo ra. Ở hoa môi phì nộn mở ra chậm rãi tụ thành một giọt trong suốt. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, bọn họ đứng ở thang lầu trống vắng điên cuồng làm tình. Không khí độ ấm chung quanh phảng phất đều lên cao. Hai người say mê trong cực hạn khoái cảm vẫn chưa chú ý tới đối diện nhà Hạ An cửa nhà lặng lẽ mở ra một cái lại đóng lại. Hàng xóm lúc này qua mắt mèo xem hai người giao hợp ngoài cửa. Hàng xóm trộm ra bên ngoài xem, chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn đưa lưng về phía mình. Dùng áo gió màu đen bao lấy người trong lòng ngực ấn trên tường. Phần eo không ngừng đĩnh động, nhìn không tới bộ dáng người trong lòng ngực hắn, chỉ nhìn đến chỗ vạt áo gió có cẳng chân tuyết trắng thẳng tắp cạnh hai chân dài cường tráng của nam nhân. Chỗ mắt cá chân là quần lót cùng quần ngoài, hai cẳng chân tinh tế không ngừng run rẩy, chất lỏng tinh tinh điểm điểm trong suốt bắn tung tóe trên mặt đất. Theo đường cong chân trượt xuống dưới. Tiếng thân thể đánh bạch bạch bạch cùng tiếng nước Dương Vi Ti thao mở ướt huyệt dâm mỹ liên miên không dứt. Làm huyệt nam nhân sướng đến không ngừng thấp xuyễn, động tác càng lúc càng nhanh, mà nam nhân trong lòng ngực người nọ bị cắm đến đáng thương nhỏ giọng nức nở. Không biết là sung sướng hay là thống khổ, hàng xóm gắt gao nhìn chằm chằm hai cẳng chân tuyết trắng run rẩy chọc người mơ màng. Dương Vi Ti bất chi bất giác đứng lên. Gã một bên trên dưới vốt ve nóng bỏng dương cụ, một bên tiếp tục xem hai người hồn nhiên bất giác, Hạ An mông bị kéo cao lên, bả vai bị hung hăng ấn trụ, bộ ngực trần trụi theo tiết tấu Quý Dương đảo nhập một phát mà đánh vào trên tường. Kiều vú đều bị bẹp, đầu vê kiều nộn bị vách tường thô ráp ma đến đỏ lên. Vừa ngứa vừa đau, Hạ An há mồm phun ra quần áo trong miệng quay đầu lại. Dùng đôi mắt tội nghiệp ướt rầm rề mà nhìn nam nhân mãnh cắm chính mình. Tôi ngực ở trên tường ma sát đau quá. Quý Dương nhìn Hạ An ánh mắt đáng thương như nai con làm Dương Vi Ti lại chướng đại một vòng. Hắn vội vàng hôn khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi của Hạ An xin lỗi nói. Bảo bối tôi sai rồi. Tôi giúp em sờ sờ. Sờ sờ liền không đau. Dứt lời hắn một tay bắt lấy một bên đại vú. Đem đầu vê đứng thẳng ma đến đỏ bừng kẹp ở hai ngón tay đè ép. Không ngừng xoa nắn thịt mềm trước ngực, đầu vê Hạ An truyền đến khoái cảm điện lưu. Sướng đến nộn huyệt không ngừng buộc chặt, Quý Dương cảm nhận được côn ti ết ti bị huyệt thịt khẩn trí chặt chẽ hút lấy. gian nan mà rút ra một đoạn lại gầm nhẹ cắm đến sâu nhất. Tốc độ không khỏi nhanh hơn thao huyệt, không ngừng hung hăng hướng chỗ sâu trong thao. Hưởng thụ huyệt thịt trơn mềm lúc co lúc mở chủ động phun ra nuốt vào côn TST chính mình. Hạ An thân thể ép thành hình chữ S, cái mông thừa nhận va chạm một lần so một lần càng mạnh hơn. Hai vú dựng thẳng cao ngất cấp nam nhân thưởng thức, ngọc hành cao cao nhếch lên, đỉnh ướt rầm rề, cũng không biết vì sao. Hạ An lại cảm thấy bộ ngực càng xoa càng trướng, đầu vê gắng gượng đều đau đớn, nãi khổng nhắm chặt ở móng tay phẳng phất muốn mở ra. Giống như có đồ vật sinh động gì. Đừng, đừng xoa, ngực thật trướng. Hạ An đầu vê bị nam nhân xoa đến cứng giống cục đá. Cảm giác đau đớn xa lại tra tấn cậu nước mắt lưng tròng mà xin tha. Quý Dương sừng sốt một chút, đột nhiên đại hỉ nói. Bảo bối, cưng tao vú có sữa. Cấp lão công hút một hút, hút xong liền thoải mái. Quý Dương rút ra đại dương VT, đem thân mình Hạ An chuyển qua mặt chính mình. Hai tay cầm một bên cánh mông đem cậu nâng lên, côn TST lại đỉnh vào hoa huyệt, Quý Dương cúi đầu chôn đến hai luồng ngực thịt đầy đặn. Giống tiểu hài tử uống sữa dùng sức mút vào đầu vê đỏ tươi. Không cần ở chỗ này hút, thật kỳ quái, Hạ An cả người sụi lơ, trọng lượng toàn thân phảng phất đều dựa vào dương cụ trong huyệt chống đỡ. Nhưng rốt cuộc vẫn là ở thang lầu. Cậu thẹn thùng muốn đẩy ra đầu nam nhân chôn ở nhũ thịt chính mình. Nhưng cái đầu động không ngừng mút vào thứ sữa ngon, tư tư rung động, đẩy thế nào cũng không buông. Lúc này, hàng xóm dùng mắt mèo rình coi rốt cuộc thấy rõ người bị thao nọ. Là hàng xóm đối diện nhìn qua thực đơn thuần hiền huệ Hạ An. Thân mình Hạ An mê người, chính mình đã sớm có ý dâm nhiều ít. Mà nam nhân đang làm cậu rõ ràng không phải chồng cậu. Cho nên, chính mình đây là bắt được cậu yêu đương vụng trộm, nếu lấy đây để uy hiếp, nói không chừng chính mình cũng có thể thao tiểu nộn bức kia một hồi. Lúc này hoa huyệt Hạ An bị côn TST căng đến vừa trướng vừa mãn. Đầu vê bên phải cùng quanh nhũ thịt một chút bị nam nhân hàm ở trong miệng. Nam nhân đầu lưỡi thô ráp để ở vú liếm cái không ngừng. Cắn đầu vê lại dùng sức mút, nãi khổng dần dần mở ra, Hạ An đột nhiên đầu óc trống rỗng, trước ngực truyền đến khoái cảm xa lạ lại mãnh liệt, vú toan trướng theo nam nhân động tác một hút đột nhiên tan thành mây khói. Hầu kết Quý Dương lăn lộn một chút, như nuốt xuống cái gì, một chút chất lỏng màu trắng ngà từ khóe miệng hắn chảy ra. Bảo bối tao sữa thật ngọt, về sau đều cấp lão công uống được không? Quý Dương thỏa mãn mà vươn đầu lưỡi, đem khóe miệng đem sữa cuốn tiến trong miệng, ngẩng đầu hôn lên vẻ mặt khiếp sợ của Hạ An. Ư a ư, Hạ An há mồm muốn nói cái gì, đầu lưỡi Quý Dương thuận thế chui vào khoang miệng mềm mại của cậu. Liếm qua hàm răng cậu, ở hàm trên không ngừng liếm láp, Hạ An nếm tới một cổ sữa thơm ngọt, trong miệng mũi đều là mùi sữa nhàn nhạt, đây là sữa chính mình xuất sao? Đầu lưỡi Hạ An bị nam nhân đại lưỡi cuốn lấy, hai người trao đổi nước bọt, cậu vựng vựng hồ hồ mà cùng Quý Dương hôn môi, hai tay vòng lấy cổ Quý Dương, hai chân gắt gao ở trên eo hắn, hoa huyệt thả lỏng để côn TST dùng sức ra vào. Thân mình mềm mại bị cắm lúc lắc, hai người triền miên mà hôn lưỡi trong chốc lát, môi lưỡi Quý Dương lại liên tục chiến đấu ở chiến trường bên kia vú mạnh mẽ hút lên. Hận không thể đem hai bên tao sữa đều hút hết, Hạ An nếm tới khoái cảm bị hút ra sữa, chủ động nâng lên vú dài rộng hướng trong miệng nam nhân đưa. Nâng thân mà ân ân a a kêu không ngừng, Quý Dương một tay nâng mông nhỏ của Hạ An, một tay xoa nắn vú bên kia bị vắng vẻ, trong miệng còn hàm chứa núm vú hút sữa tươi, chỉ cảm thấy say mê không thôi. Người trong lòng ngực không có nơi nào làn da không mềm mại trơn trượt. Không có nơi nào chất lỏng không thơm ngọt ngon miệng. Tuy rằng là lão bà nhà người khác nhưng cậu giờ phút này chính phanh ngực lộ vú. Mở lớn hai chân để chính mình muốn làm gì thì làm. Quý Dương càng nghĩ càng đắc ý, động tác trong miệng cùng dưới háng càng tấn mãnh. Hạ An mềm thân mình mặc hắn cắm huyệt hút nãi bên kia sữa tươi cũng bị hút đến ngập đầu khoái cảm. Nộn huyệt cậu đột nhiên xoắn chặt dâm côn. Cỗ lớn đi em thủy từ chỗ hai người giao hợp thấm ra. Tích tích tháp tháp mà rơi trên mặt đất. Phía trước cũng tiết tinh quan phun ra đục dịch. Hai nơi đồng thời cao trào. Quý Dương bị huyệt thịt cao trào không ngừng co rút lại mấp máy kẹp đến da đầu tê dại. Hắn hung hăng đảo lộng mấy chục cái. Rốt cuộc cũng một cái động thân cắm đến chỗ sâu nhất. Tinh dịch nóng bỏng liên tục lâu dài mà đánh vào nơi Hạ An từng mang hài tử. Hai người đồng thời cao trào ôm nhau ôn tồn. Hạ thân gắt gao tương liên hưởng thụ dư vị cao trào. Hoàn toàn không biết phía sau cửa hàng xóm cũng đồng thời bắn một tay bạch chọc. Cách chương.